Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện đó, thì cũng phải xin phép anh chị em rằng là có lẽ là trong một vài ngày tới và qua một thời gian thì tôi sẽ như đã nói thì ở bên YouTube thì tôi sẽ tiến hành là cài đặt video công chiếu đó, cái chương trình này này, cái chương trình 10 giờ đêm này này đó, là tôi cài đặt video công chiếu. Còn ở bên Facebook thì tôi sẽ nhờ kỹ thuật nó livestream, nhưng mà livestream phát như kiểu là phát lại thôi, tại vì đã sang cái đợt mà tôi đi phải làm ca căng rồi, không không không thể nào mà chèo kéo được, phải làm ca hai mà làm căng, làm công việc nó căng thẳng rồi, cho nên là chắc là nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc trải nghiệm nghe chuyện của anh chị em đâu. Đó thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Như trước đây tôi đã nói rồi đúng không ạ? Thì thông báo là như thế. Và ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thì xin phép anh Nhân Lê là em, kênh của em thì em nói đâu có gì đâu mà anh. À, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma nằm trong series Thầy Pháp Gangster của tác giả Hắc Ám. Để cho các bạn nhớ thì đó là Pháp Sư Minh Hải và Long Tứ. Đó, Minh Hải và Long Tứ rất là chất đúng không ạ? Hai vị pháp sư này chúng ta cũng đã từng thấy cũng rất là chất. Thì lần này thì hai vị pháp sư này của chúng ta sẽ đối đầu với thầy tà luyện thuật đoạt xá. Tà thuật đoạt xá nó rất là ghê. Chúng ta sẽ xem là câu chuyện nó như thế nào. Một chút nữa khi mà tác giả Hắc Ám comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Thầy Pháp Gangster, Tà Thuật Đoạt Xá. Sau cuộc đụng độ với đội quân Ma Cà Rồng của Bá Tước Pôn, Minh Hải bị thương nghiêm trọng, phải đến năm nữa nửa tháng mới hoàn toàn hồi phục. Trong thời gian đó, có rất nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Ví dụ như cái chết của cô Thu, sự ra đời của bản thể song trùng Minh Hải tà ác, khiến cho hắn phải lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi tất cả cũng tạm qua đi, người sống thì vẫn phải tiếp tục. Hậu quả bản thân gây ra rồi sẽ có lúc phải tự giải quyết một lần cho mãi mãi. Mà đầu tiên nói muốn tiếp tục sống tốt, sống khỏe thì phải là tiền đâu. Phải xách cái mông lên mà đi trừ ma diệt quỷ, xem phong thủy, ấy mới có tiền, có thu nhập. Trong văn phòng của mình, Minh Hải và Long Tứ vẫn như thường lệ túc trực chờ đợi khách hàng liên lạc tới. Chỉ cần thỏa thuận xong là sẽ lên đường làm việc ngay. Tuy nhiên đen là mấy ngày hôm nay, nhân khí thưa thớt đến đáng thương. Từ sáng đến tận chiều, chưa kiếm thêm được kèo nào làm ăn mới. Minh Hải tập trung luyện mấy động tác như gập bụng, chống đẩy để tăng cường thể lực. Còn Long Tứ cắm cúi với mấy quyển sách cũ mềm. Mồm cứ lẩm bẩm mấy thế phong thủy mồ mả đất đai như là tụng kinh. Một lúc xem chừng đã chán, nó ném quyển sách xuống bàn đánh bộp một cái. Rồi cằn nhằn, bạn ơi, sao cái tháng cô hồn này nó ế ẩm thế? Phong thủy thì không nói, thì tháng này người ta kiêng không mua đất xây nhà rồi. Thế còn trừ ma trừ tà, đéo mẹ, tháng cô hồn gì mà, sao chả thấy ma thấy quỷ gì thế nào? Minh Hải tạm dừng tập luyện, quẹt mồ hôi rồi từ tốn. Chính là vì tháng cô hồn, cho nên ma quỷ nó mới tém tém lại. Nó không dám lộng hành đấy. Ông có biết tại sao không? Sao? Sao chúng nó lại sợ? Tưởng thắng cô hồn thì mở cửa cho anh em nó xả láng chứ. Tại vì đó, trước tháng cô hồn, quỷ sai đã được lệnh là tăng cường tuần tra, truy bắt những cô hồn dã quỷ. Nghe chưa? Kiểu như là 141, người ta truy bắt đi. Thằng nào mà không có giấy tờ, mà lén phén ra ngoài đường cơ động âm phủ túm luôn, không có hù dọa hại người gì cả đâu, nghe chưa? Ông tưởng à, cô hồn dã quỷ thì cũng phải có luật, đâu có phải là mở cửa hoàn toàn đâu. Nhưng mà rõ ràng là tháng cô hồn mở cửa phủ cho người cõi âm về nhân gian cơ mà, thế tuần tra bắt bằng thừa. Ông không biết cái gì cả. Địa phủ mở cửa cho cô hồn trở về thăm người thân là những người hưởng hương hỏa nhân gian, là người có tư cách, có đạo đức tốt, tuân theo âm luật, chứ không phải là cái loại thành phần oán khí sâu đậm. Loại đấy làm sao mà xin được giấy xếp phép về. Còn những cái thành phần bất hảo á, tống đi chạy hết rồi, đéo ai cho về. Thì ra là thế. Đó giống như kiểu, như kiểu ở trên trần thế mình đặc xá đó hả? Đại loại là như thế. Tôi hiểu rồi. Ngẫm một lát, Minh Hải lại tiếp. Tất nhiên là có một số đồng chí luyến tiếc nhân gian, không có chịu về, hoặc là lý do nào đó đi phá phách người ta. Ở đâu cũng có người nọ người kia, tránh làm sao được. Ngoài ra lợi dụng tình trạng hỗn loạn, còn có một số tà linh, yêu quái, oán hồn lệ quỷ, tranh thủ trà trộn, hành động phá hoại sự bình yên của âm dương lưỡng giới đấy. Đến lúc đó, thầy pháp như tao với mày ấy, hoạt động hết công suất, không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Long Tứ nghe vậy thì cười cười gian xảo. Bạn ơi, thế thì tha hồ mà tốt bạc, hốt bạc bạn nhỉ. Cả năm thầy pháp được mỗi cái dịp làm ăn phát đạt. Tháng sau thầy phong thủy bọn tôi đói dã họng, bạn nhớ cho tôi mấy việc lặt vặt kiếm thêm thu nhập bạn nhớ. Minh Hải đập tay xuống bàn, giọng đầy bực bội. Trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm thiên chức của pháp sư, tao làm là vì cái đức, cái nghề nghiệp, chứ không phải là vì tiền. Tiền nha, thường thôi. Các cụ bảo rồi, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Bạn lại liên thiết, bạn bịp rồi, tôi biết thừa. Câu này là của chú Ben, ở trong phim Spider-Man cơ mà. Cụ nào? Hai thằng cứ thế tào lao chém gió, thì đúng lúc có tiếng chuông cửa nhẹ nhàng reo lên, báo hiệu có người đến. Rất có thể là một khách hàng tiềm năng. Long Tứ vội vàng thu dọn mấy thứ lỉnh kỉnh ở trong văn phòng, rồi sốt sắng ra mở cửa đón khách. Một người phụ nữ độ 50 tuổi chậm rãi đi vào. Người này có khuôn mặt phúc hậu nhưng trông nét mặt khắc khổ. Mái tóc dài đã bạc trắng một nửa, ánh mắt hiền từ nhưng lại đượm buồn, chất chứa đầy phiền muộn. Không đợi hai người lên tiếng, người phụ nữ đã nhẹ nhàng nói. Tôi hỏi khí không phải. Các cậu là thầy pháp phải không ạ? Tôi tên là Tâm. Hôm nay đến đây mong các cậu giúp cho một chuyện. Nếu các cậu không giúp được tôi, thực sự là tôi không biết phải làm thế nào nữa. Chưa nói hết câu, bà Tâm đã rơm rớm nước mắt, run run lấy vạt áo lau đi. Cổ họng bà phát ra những âm thanh nghẹn ngào để thương cảm. Minh Hải vội sốt sắng. Ê chết, nếu như quả thực nhà mình có việc mà liên quan đến tâm linh thì chúng cháu cam đoan là dốc hết sức giúp. Kìa, cô cứ yên tâm. Xong, Minh Hải mời bà Tâm ngồi xuống sofa, cố gắng trấn an. Một hồi khi đã ổn định lại cảm xúc, bà Tâm mới chậm rãi kể. Chuyện là như thế này. Tôi có đứa con trai cũng chạc tuổi các cậu đấy, nhưng chẳng hiểu sao mấy tháng nay nó không quan tâm liên lạc gì đến tôi. Muốn gặp mặt cũng chả có cách. Tôi cứ có cảm giác như là nó không phải là con tôi nữa. Không phải là thằng cu Minh mà tôi dứt ruột đẻ ra, bê ấm từ bé. Nói xong, bà Tâm lại nức nở một hồi. Cảm xúc mất mát bi ai khiến cho người đối diện không khỏi thương cảm. Long Tứ kéo Minh Hải ra. Này, này, bà này ai nhỉ? Đây là vấn đề liên quan đến tâm lý xã hội học cơ mà. Phải đến đây nhờ thầy pháp làm cái mốc khỉ gì? Minh Hải cáu. Thì cứ nghe người ta nói đấy xem nào. Chưa gì mày đã phán bừa. Bà Tâm tiếp tục câu chuyện như sợ hai người hiểu sai vấn đề. Số là Minh vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu thảo, nhưng không may mồ côi cha mẹ từ bé. Bà Tâm tần tảo ở vậy nuôi con, tính ra đã mười mấy năm, chăm lo cho Minh từng ly từng tí, chỉ mong con khôn lớn thành người. Không cần nhà cao cửa rộng báo đáp ơn nghĩa gì cả. Chỉ cần nó sau này lên người thì nhớ đến mẹ già là được. Học xong đại học, Minh được nhận vào một công ty tư nhân lớn, tương lai rộng mở. Minh vẫn luôn luôn quan tâm chăm lo mẹ già, mặc dù công việc bận rộn. Minh hy vọng một ngày nào đó có thể làm cho mẹ tự hào, mát lòng mát dạ với bà con láng giềng. Vận may đến, Minh được chủ tịch của tập đoàn quý mến nâng đỡ, còn được nhận làm con nuôi, được gửi đi cùng với ông chủ tịch đến một chỗ nào đó mấy tháng trời để học chuyên môn. Nghe nói là ra tận công ty nước ngoài để thực tập, ghê lắm. Cho đến một ngày, ông chủ tịch qua đời vì bạo bệnh. Trong di chúc, ông để lại cho Minh quyền hành cùng với cổ phần tương đối lớn. Trở về từ chuyến đi thực tập, bây giờ Minh nghiễm nhiên là một trong những người thừa kế của công ty. Hàng ngày trực tiếp điều hành công việc lớn nhỏ, rất chu đáo, không hề có một chút gì gọi là non nớt bỡ ngỡ. Cũng kể từ đó, Minh chỉ gửi cho bà Tâm một khoản tiền chu cấp khá lớn hàng tháng, chứ không qua lại chăm nom nữa. Thậm chí còn không cả được một lần gặp gỡ hỏi han. Bà Tâm có mò đến tận trụ sở công ty thì cũng bị bảo vệ đuổi đi, lấy lý do là giám đốc Minh đang bận bịu việc gì đó, không có mặt. Nói đến đây, bà Tâm thở dài ngao ngán. Chần chừ một lúc, bà lắp bắp: Tôi ngờ rằng Đó không phải là thằng Minh con tôi. Một câu nói đầy mơ hồ khiến cho cả Minh Hải và Long Tứ nghe mà lạnh cả sống lưng, trong đầu liên tưởng đến đủ các trường hợp quỷ dị. Bà Tâm vừa nói vừa mếu máo: Tôi chắc chắn đấy, lần cuối cùng gặp nó thay đổi đến nỗi không thể hiểu nổi. Từ tác phong cử chỉ, điệu bộ, xúc cảm, dường như là một người hoàn toàn khác ấy. Còn tôi nuôi 20 mấy năm, linh cảm của người mẹ nhất định là không sai đâu. Nó bị quỷ ma nó ám vào người rồi. Khổ thân con tôi. Minh Hải và Long Tứ tập trung cao độ lắng nghe, cảm thấy câu chuyện có phần kỳ lạ, khó tin. Nhưng trước biểu cảm đau xót từ tận đáy lòng của bà Tâm, họ biết ở đây nhất định là cô ẩn khúc đấy. Hai thằng kéo nhau ra một góc, rì rầm bàn bạc. Long Tứ lên thoáng: Này, theo tao thì chuyện này nhất định là có gì mờ ám rồi. Thằng cha chủ tịch, con cái đề hòe, nết tẻ đồ cả, tự nhiên lại nhận một thằng nhân viên không quá nổi trội làm con nuôi, đi công tác với nhau thân mật, đến lúc chết lại cho làm giám đốc, quyền thừa kế, nghe nói là vô lý. Long Tứ tiếp tục biểu hiện nghiêm trọng, nét mặt trầm tư, tựa như đang tính toán suy nghĩ. Sau đó tiếp: Thứ hai nhá, cậu này sau khi lên đời, tự nhiên kiên quyết chối bỏ bậc sinh thành dưỡng dục ra mình, khẳng định là tham vinh hoa phú quý nhà kia rồi, muốn triệt để vứt bỏ quá khứ nghèo hèn, nên mới có hành vi bất hiếu như vậy đấy, nghe chưa? Minh Hải gật gù: Ờ, cũng hợp lý. Bạn dùng não thường xuyên một tí, xem ra cũng có tác dụng đấy. Ấy, thế nên tao mới có hai giả thuyết. Trường hợp thứ nhất, thằng cha chủ tịch nhận cậu Minh làm con nuôi vì là mệnh cách hợp nhau, biết mình sắp chết cho nên an bài hậu sự, tin rằng việc này sẽ khiến cho công ty làm ăn phát đạt, mọi việc ở trong gia tộc thuận buồm xuôi gió. Nói chung là theo phong thủy mà nói thì đấy người ta gọi là tí xỉu dần, là hoàng cực cách mệnh đấy. À, hiểu, cũng có thể. Long Tứ nói đến đây thì rụt rè lý nhí: Giả thuyết thứ hai thì tao nghiêng về cái này hơn. Ấy là thôi mày nói mẹ ra đi, con loại phổi bò như mày mà cũng biết kiêng kỵ là ân tiếng nói. Long Tứ nói đến đây, ánh mắt lén nhìn lại bà Tâm ngồi trong, rồi quả quyết là chắc chắn là cái chuyện tình cảm rồi. Có thể ông chủ tịch ông già rồi, khẩu vị ông ấy thay đổi. Minh Hải lập tức cau tít lông mày: Ý mày là sao? Ý là ông ấy thích dài, ông thích đấu kiếm, ông thích dài trẻ hơn là mỹ nữ. Cậu Minh cũng thuận theo dòng nước, trở thành trà xanh để đi đào mỏ phú ông. Cuối cùng thì được thừa kế một phần công ty để đạt được mục đích, trở thành kẻ giàu có, quên luôn ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Biến chất, chết. Ây, đúng là cuộc sống oan nghiệt quá. Ngoài ra nhá, cũng có thể là bị một linh hồn nào đó xuyên không, ký sinh lên thân xác, do đó có được năng lực siêu phàm, nhất lộ tu luyện, thành tiên, thành thần. Hiểu chưa? Minh Hải cực kỳ thất vọng, tưởng thằng bạn mình thay đổi, đã biết suy nghĩ, biết ăn nói tào lao, chịu khó tư duy, ai ngờ mèo vẫn hoàn mèo. Hóa ra quanh đi quẩn lại, nó vẫn cứ nói tầm phào, khoát tay một cái, lầu bầu trời. Mẹ nó chứ, mày đọc ngôn tình Trung Quốc ít thôi, luyên thuyên một hồi rốt cục là chả đâu vào đâu cả. Cân nhắc kỹ lưỡng, đoạn Minh Hải thong thả quay sang nói với bà Tâm. Nếu như cậu Minh gì đó vì trở nên giàu có mà vứt bỏ mẹ ruột, thì cháu cũng chẳng thể nào giúp được gì cho cô đâu. Bởi vì như thế là lương tâm của nó bị cháu ăn mất rồi. Hy vọng là nó có nỗi khổ riêng. Đứng ở trên góc độ của thầy Pháp, cháu sẽ giải thích cho cô hiểu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là như thế này. Trong thế giới bí ẩn của cõi tâm linh có vô vàn những tà thuật di hồn đoạt xác. Có ma quỷ, có thầy mo, thầy pháp thực lực mạnh mẽ, có thể dễ dàng thi triển được hoặc là hủy đi nhân hồn của nạn nhân, rồi đưa linh hồn của bản thân hoặc là của một kẻ khác vào thay thế. Tất nhiên là cái việc này không đơn giản, mà cần pháp lực cực kỳ cao cường. Hơn nữa, cõi âm coi việc này là cấm kỵ. Nếu như bị phát hiện, sẽ trực tiếp tiền trảm hậu tấu kẻ thù ác, không hề nhân nhượng. Cũng có thể là cậu ta bị quỷ hồn hoặc tà linh nào đó nhập thể, chiếm xác. Kẻ bị đoạt đi nhân hồn đương nhiên sẽ bị tiêu diệt hoặc là giam cầm. Muốn xác nhận điều này không khó. Phiền cô viết cho cháu sinh thần bát tự, cho cháu một bức ảnh chân dung và một đồ vật tùy thân nào đó của cậu ta, một sợi tóc, một mảnh da cũng được. Bà Tâm nghe Minh Hải nói không quá hiểu lắm, nhưng vì vô cùng lo cho con trai, bà vội vàng vâng dạ. Vâng vâng, thế cảm ơn cậu đã giúp. Đợi một lát, tôi về tôi lấy ngay, chỉ độ tiếng đồng hồ tôi quay lại. Nhìn theo bóng lưng của bà Tâm hớt hải đi ra ngoài, Long Tứ thở dài. Hay, tội nghiệp, đúng là tấm lòng người mẹ mà. Nước mắt chảy sâu ơi. Này, thế bây giờ bạn Hiền tính thế nào? Đợi bà Tâm quay về à? Ờ, bày biện một chút. Lát nữa tao sẽ dùng tầm hồn thuật để truy tìm dấu vết, là biết ngay tình trạng linh hồn của người kia thế nào mà. Không lãng phí thời gian, Minh Hải vội vàng lấy đồ nghề, chuẩn bị một pháp đàn đầy đủ đồ lễ hương nến, một con hình nhân gỗ được đặt ở chính giữa. Tiện tay lấy luôn cái bút lông cùng mực đỏ, vẽ ra trận đồ kỳ dị. Tầm hồn thuật là một môn pháp thuật cao cấp trong Sơn Hải phái, chuyên dùng để truy tung cũng như xác định trạng thái của linh hồn mục tiêu. Trước đây lão Lý sư thúc cũng đã từng dùng để xác minh xem Minh Hải còn sống hay đã chết. Vô cùng diệu kỳ. Vừa bày xong xuôi thì bà Tâm cũng vừa hay quay lại. Bà giọng nói dứt quãng. Đây là ảnh thẻ của ông Minh. Còn có cả vài sợi tóc của nó. Tôi phải mò mãi ở gối của nó đây. Hai cậu xem. Minh Hải cầm lấy gật đầu, ra hiệu cho ông Long Tứ đóng cửa kéo rèm che đi ánh sáng. Sau đó, Minh Hải ngồi xuống thiền định, bắt đầu tác pháp. Sinh thần bát tự đặt ngay ngắn ở trên tế đàn, sợi tóc đục buộc chặt vào con hình nhân, tay bắt quyết, niệm chú ngữ độc môn. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ khốc, thần kinh, nghe ta triệu lệnh, tâm hồn truy tung, xuyên qua vô minh, tìm trong bát tự. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ khốc, thần linh, truy. 10 phút trôi qua, không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chú ngữ rì rầm của Minh Hải vẫn vang lên một cách ma mị. Bà Tâm và Long Tứ nét mặt hiện lên sự tò mò và sốt sắng. Bỗng nhiên một quầng lửa màu xanh từ con hình nhân bốc lóe lên sáng rực cả căn phòng. Đồng thời con hình nhân vặn vẹo phát ra những âm thanh chi chi đình tai nhức óc. Một lát sau thì lửa tắt, con hình nhân ngã vật ra bất động. Việc tác pháp đã hoàn thành. Minh Hải vẫn cứ ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu, lông mày cau tít lại với nhau. Bà Tâm lo lắng hỏi dồn: Sao rồi cậu ơi? Con tôi vẫn ổn chứ? Có phải nó bị vong nhập? Nét mặt của Minh Hải vẫn càng lúc càng khó chịu, tựa hồ như đang suy nghĩ ghê lắm. Không giấu gì cô, nhân hồn của cậu ta có khả năng đã bị tà vật tìm cách tiêu diệt, giam cầm, hòng đoạt xá, không thể nào liên hệ được. Tựa như là nó đã vĩnh viễn biến mất vào hư vô vậy. Con người có ba hồn, bao gồm có thiên hồn, địa hồn và nhân hồn. Địa hồn được hình thành ngay khi thai nhi ở trong bụng mẹ, là phần hồn mang theo nghiệp của tiền kiếp. Sau khi chết thì quy về âm phủ chịu phán xét, là xuống âm phủ qua cầu Nại Hà uống canh mạnh bà chờ đầu thai. Đầu thai được gọi là chuyển kiếp địa hồn, ví như là ký ức thu thập được lưu trữ vào trong não bộ con người, là bài học, là trí nhớ, là những thứ con người học hỏi được ở kiếp sống này, những cảm giác họ có được khi làm việc gì đó ở kiếp này. Thiên hồn là do trời ban, khi chết đi thì trả lại thiên địa. Ý nói là khi con người được thụ thai và sinh ra, sống hấp thu bao nhiêu năng lượng của thiên nhiên thì chết đi tiêu tán trả lại cho trời đất biện chứng. Năng lượng trong vũ trụ là bảo toàn, chẳng qua nó chỉ chuyển từ thể này sang thể khác, từ vật này sang vật khác. Khi con người được tạo ra, phải có một nguồn năng lượng đầu vào thì mới hình thành lên hình hài của con người. Sau đó thì phải luôn cấp năng lượng để nó sinh trưởng và trưởng thành. Cho đến khi con người lìa đời, xác thịt phân hủy, năng lượng giải phóng, lấy ở đâu thì trả về đó. Nhân hồn là cái để khẳng định chúng ta đã từng tồn tại giữa trời đất, hình thành trong quá trình sinh sống, học tập, vui chơi tại kiếp này. Nó quyết định tình cảm, lý trí, tính cách, các mối quan hệ của con người. Nếu như nhân hồn bị thay thế thì đương nhiên lúc đó là một con người hoàn toàn khác. Tuy nhiên người bị đoạt xá mà thân xác vẫn còn sinh mệnh của thiên hồn cũng như căn cơ nhân quả của địa hồn thì vẫn chưa được gọi là chết. Hai hồn còn lại vẫn có thể cộng hưởng với thân xác, não bộ, một lần nữa tự tái tạo lại nhân hồn của mình. Mặc dù việc này có chút phức tạp, nhưng đã có nhiều trường hợp vì một nguyên do đặc thù nào đó, con người bị mất đi ký ức và cảm xúc. Hoặc nói theo một cách đơn giản là tự nhiên có người phát bệnh điên, phát bệnh tâm thần, mất đi toàn bộ lý trí. Nhưng qua một khoảng thời gian, người ta lại từ từ hồi phục. Chính là vì cái nguyên nhân này. Sau khi làm phép tầm hồn, Minh Hải còn dựa vào kinh nghiệm bản thân, nghi ngờ nhân hồn của Minh đã không còn tồn tại trên thế gian, khả năng cao là bị tà vật đoạt xá. Bà Tâm nghe đến đây thì rú lên đau thương. Ôi giời ơi, sao ông trời ông đã đối xử với mẹ con tôi thế này? Kiếp này tôi gây ra cái tội cái nghiệp gì? Ôi con ơi, khổ thân con quá con ơi. Cậu ơi, tôi xin hai cậu giúp tôi, giúp con trai tôi khôi phục lại, hết bao nhiêu tôi cũng chịu, tôi xin cậu. Minh Hải cau mày an ủi: Cô yên tâm, cháu sẽ cố hết sức, chỉ cần là do tà ma quỷ quái giở trò, tất nhiên cháu sẽ không để yên cho chúng lộng hành. Bà Tâm gạt nước mắt: Tốt quá, tôi đội ơn cậu. Đây là tiền công tôi ứng trước, mong các cậu cố hết sức cứu con tôi. Xong việc tôi giả gấp 5, gấp 10, bao nhiêu cũng được. Bà Tâm lấy ra một cái túi vải, bên trong có một sấp 500 ngàn, kiên quyết dúi vào tay của Minh Hải. Minh Hải cũng khó mà từ chối, trước sự nài nỉ, bèn cầm lấy. Tất nhiên là cháu chưa thể nói trước được điều gì đâu, nhưng cháu hứa là sẽ dốc hết sức mình điều tra vụ này. Trong trường hợp không liên quan đến ma tà, cháu chịu, lúc đó cháu sẽ trả lại cho cô. Vâng, chỉ cần cậu chịu giúp là quý lắm rồi. Tôi đã đi khắp nơi cầu xin, nhưng các thầy đều đuổi tôi đi, vì cho rằng vấn đề này nó khó tin, nó vô căn cứ. Minh Hải trấn an, sau đó tiễn bà Tâm về, tránh để cho bà lo âu suy nghĩ. Đứng nhìn bóng dáng người đàn bà khắc khổ, Minh Hải thở dài. Chỉ hy vọng là không liên quan đến ma quỷ. Việc nhân sinh tình cảm kim tiền thì vẫn có thể hàn gắn, thay đổi. Chứ... Long Tứ đứng bên cạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Bạn ơi, thế nhận cái kèo này à? Có chắc ăn không đấy? Mà thân chủ lần này có vẻ đáng thương. Đứa con tự nhiên thành người xa lạ. Thế giờ bạn tính nào? Cứ đến gặp thằng nhãi kia, tẩn cho con má ấy một trận, trục xuất mẹ con hồn quỷ đi là xong. Tất nhiên là phải gặp mặt thì mới xác định được cặn kẽ nguyên nhân. Mà người ta là giám đốc của công ty lớn, gặp đâu có dễ như là mấy thằng nghiện ở bờ hồ đâu. Yên tâm, bạn cứ yên tâm. Tôi đọc nhiều chuyện trinh thám, tâm lý tội phạm các kiểu này nọ, cái kiểu bày mưu tính kế, cứ để tôi lo. Tao cũng đọc nhiều đấy, nhưng tao chỉ đọc truyện tranh thôi. Mày có ý tưởng gì? Này, mày đừng có nói với tao là nửa đêm mày trèo tường vào biệt thự nhà người ta để làm phép. Long Tứ cười cười, rút điếu xì gà châm lửa, miệng lanh lảnh đáp. Thường thôi, thế thì bạn lại coi thường tôi quá rồi bạn ơi. Bạn cứ để tôi sắm vai thám tử Sherlock Holmes nhá. Thám tử nổi tiếng lừng danh người Áo ấy. Tôi cho bạn sáng mắt luôn. Nhấc cái mông lên, đi theo moa. Nào, nhanh cái chân lên, cổ đầu mông tôi xóa. Minh Hải bĩu môi. Này, ông Sherlock Holmes đó là người Anh đấy. Người Pháp. Người Anh. Người Pháp mà. Tôi có nhầm đâu. Ông ấy còn nuôi cả một con chó bẹc dê, cũng tình dành lắm. Tầm bậy tầm bạ. Thôi đi nhanh lên, đi theo moa, cổ đầu mông tôi xóa. Do đã biết địa chỉ và trụ sở công ty của vị chủ tịch kia, hai thằng nhanh chóng thuê taxi chạy dọc con lộ mới, chỉ một hồi là tới. Ở trước mặt bọn họ là một tòa nhà chọc trời hoành tráng, công nhân viên chức tấp nập qua lại. Trước cổng là một đám nhân viên bảo vệ hơn chục người, toàn tay cao to vạm vỡ, mặt tên nào tên đấy lạnh như tiền. Long Tứ ra hiệu cho Minh Hải đứng yên, tự tin tiến tới. Cười cười thân thiện với mấy ông bảo vệ. Mấy anh cho em hỏi, đây có phải là công ty X không? Em là người bên công ty Y có chuyện quan trọng muốn gặp giám đốc, là ông Minh ấy. Phiền các anh sắp xếp thông báo cho em một tiếng. Một người có vẻ là đội trưởng đội bảo vệ liếc qua Long Tứ rồi chậm rãi. Anh thông cảm, muốn gặp giám đốc Minh phải có hẹn từ trước, có thể thông qua thư ký để đặt lịch. Nói xong, người bảo vệ đưa cho Long Tứ một tờ danh thiếp, đoạn nhanh chóng tiễn khách. Lịch trình làm việc của giám đốc gần như đã kín, có khi phải liên hệ trước mấy tuần. Thông cảm, chúng tôi không thể làm thế nào khác. Mặt ngắn tròn, Long Tứ chào họ một câu rồi quay trở lại chỗ Minh Hải đang đợi. Biết ngay mà. Nhìn cái tướng tá mày thế kia, nếu ai nó cho mày vào, quần lửng áo thun, đi giày thượng đình, phải tao, tao cũng đuổi quách mày đi cho đỡ ngớ mắt. Long Tứ cười khẩy. Quên mất vấn đề quan trọng. Thôi được rồi, sai thì sửa, chữa thì để. Lại đi thôi mó. Lần này Long Tứ trước hết là ra tiệm photo in mấy cái danh thiếp cùng với họa tiết, để hoa văn vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ. Chính là nó đan cắp mẫu ở trên mạng rồi đem về dùng. Kế đó là một tấm bản đồ. Long Tứ vốn là khách hàng thân thiết ở đây. Ông chủ có đeo xích vàng, cạo bóng loáng, thấy nó thì hớn hở. tưởng ai. Hóa ra là Long đại gia đến bổn tiệm. Sao? Lần này muốn cầm cố cái gì hả chú em? Lâu rồi không thấy ghé qua. Chắc là phát tài hả? Xin lỗi. Đời nó sang trang mới rồi anh ạ. Bây giờ em làm thầy thiên hạ rồi. Ai mà đi cầm cố vay mượn, không có uy tín. Phong bạc một lúc, bây giờ Long Tứ mới cười cười. Em mang đến tặng anh cái tấm bản đồ. Cái tấm bản đồ kho báu ấy. Lần trước anh chẳng định em mãi. Đây. Còn việc chính là em muốn mượn anh một chút đồ xài tạ. Vài ba hôm em giả. Thôi thì cho em mượn hai cái xích vàng, một bộ vest xịn, đồng hồ giày da, iPhone đời mới nhất. Lão chủ tiệm khinh khỉnh. Chú lại định giải quyết khẩu oai chứ gì? Chú phong bạt đi tán gái chứ gì? Hay là chú định đi làm đa cấp? Yên tâm, anh lấy giá hữu nghị. Nhưng mà mất hay hư hỏng là phải đền nhá. Anh yên tâm, phiền anh sắp xếp cho. Thế hai chú vào xem hàng. Độ tiếng đồng hồ sau, có hai vị có vẻ rất dân chơi, mang phong cách thiếu gia con nhà giàu, quay lại trụ sở công ty X. Khạnh khạng bước vào cổng chính, người bảo vệ lập tức niềm nở. Dạ, chúng em có thể giúp gì được cho hai anh ạ? Người thanh niên đối diện với ông bảo vệ mặc vest sang trọng, cổ đeo xích vàng, tóc tai giày dép bóng lộn, khẽ lắc lắc cổ tay khoe cái đồng hồ xịn sò. Ấy chính là Long Tứ sau khi đã lên đồ. Long Tứ vỗ vỗ cái bụng béo, cất giọng trịch thượng lơ lớ. Chuyện là thế này. Moa vốn là đi du học ở bên Pháp Quốc mới về. Giờ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ. Đang dừng chân ở phố này để bảo dưỡng con mây bạch. Tình cờ tới trụ sở của quý công ty. To lớn hoành tráng thế này xem ra là uy tín. Minh Hải đeo kính đen, mặc bộ trang phục giống mấy tay vệ sĩ, kết hợp với vóc dáng cao to, nét mặt góc cạnh, càng làm cho người ta tin sái cổ. Giọng của Minh Hải nghiêm nghị. Cậu chủ của tôi là Marcus Nguyễn. Tôi là lái xe kiêm vệ sĩ. Quý công ty nghe nói cũng có uy tín trong ngành bán lẻ. Thế nên cậu Nguyễn đích thân tới đây gặp giám đốc. Hy vọng có thể hợp tác làm ăn tốt đẹp. Ở bên Ba Lê, cậu Nguyễn có ít nhất là 6 chuỗi cửa hàng. Cho nên cũng muốn mở thử ở Việt Nam xem thế nào. Anh bảo vệ nhìn thấy toàn là thời trang hàng hiệu. Cái danh thiếp nó hoa văn ảo diệu khác thường, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đon đả. Dạ, quý hoa quá, các anh không có liên hệ trước, vậy để em mời thư ký xuống đây đón tiếp hai người ạ. Dạ, xin chờ một lát ạ. Long Tứ giơ cái đồng hồ vàng chói, nheo nheo mắt. Cũng được, nhưng mà nhanh lên đấy. Mỗi một giây một phút của moa đều là kim tiền. Hãy châm lửa cho moa. Nói xong, Long Tứ rút ra điếu xì gà to như cái lõi ngô cắm lên miệng chờ đợi. Minh Hải thầm chửi trong lòng, thấy thằng này đúng là nó diễn sâu sắc thật. Cuối cùng lấy bộ khò lửa ra châm, tác phong chuyên nghiệp dứt khoát. Điều này làm càng tăng thêm uy thế của hai người, dư sức lòe thiên hạ. Chỉ độ 5 phút, một em gái trẻ trung mặc váy ngắn cùng với áo sơ mi trắng hớt hải đi xuống. Dạ ạ. Chào hai anh ạ, em là Thủy, là thư ký riêng của giám đốc Minh ạ. Hôm nay hai anh đến, phải chăng là muốn tìm giám đốc nhà em để hợp tác? Long Tứ lịch sự giơ tay, cắt lời. Chính xác. Ngoài việc tiện đường sửa xe ra thì còn có một cái lý do nữa. Moa muốn hợp tác với tí quý công ty. Cô có biết vì sao không? Đó là vì hàng hóa ở đây đắt nhất nhì cho ngành bán lẻ. Mà đã đắt thì sắt ra miếng. Moa đã không làm thì thôi, mà đã ra tay thì phải là cái tốt nhất đắt nhất. Như thế nó mới đẳng cấp. Cô thư ký nghe vậy thì trên trán rịn mồ hôi. Chỉ sợ là mất lòng vị thiếu gia này, liền vội vàng đon đả. Vâng, thế để em báo một tiếng với giám đốc. Anh ấy cũng đang ở trên phòng làm việc ạ. Xin phiền madame. Moa đành phải kiên nhẫn đợi một lát. Long Tứ là một động tác vô cùng lịch sự, chuẩn của các quý ông. Đoạn sang hỏi Minh Hải. Này, anh liên hệ với kế toán, bảo chuẩn bị mấy triệu cho Moa. Làm ăn kinh doanh phải tranh thủ từng giây từng phút, đừng để rơi vào tình thế bị động. Như thế nó mới đẳng cấp. Anh hiểu không? Sếp, em hiểu, em làm ngay. Bỏ lại hai gã trai trẻ phong bạc, cô thư ký vừa đi vừa run, lập tức gọi điện cho giám đốc. Alo, anh Minh ơi, tự nhiên có thằng công tử bột mới từ bên Pháp về, xin gặp anh để bàn chuyện làm ăn. Dáng điệu khoa trương hống hách lắm, có khi là con của đại gia nào đó. Nó bảo nó muốn mua một lô hàng lớn, đến mấy chục cái công tơ lơ. Anh xem thế nào? Đầu dây bên kia, một giọng nói trẻ tuổi đầy tự tin phóng khoáng. Vậy hả? Có khi nào là con gà mới gia nhập thương trường? Nếu như tài vận đến, thì không có lý do gì từ chối. Cưng đưa chúng nó lên đây cho anh. Dù sao thì anh cũng đang rảnh. Vâng, thế để em đưa nó lên. Nếu thịt được con gà này, anh nhớ là phải thưởng cho em đấy. Người ta không có công, nhưng mà cũng có khổ. Đương nhiên có quà rồi. Gì chứ muốn khổ, anh cũng trả cho cưng khổ. Ở bên anh thì chỉ có mà sướng. Một lát sau, cô thư ký niềm nở quay lại. Dạ, giám đốc đã đồng ý gặp mặt. Phiền các anh theo em lên phòng làm việc ạ. Long Tứ cười ha hả. Dân kinh doanh lớn có khác. Làm việc cứ gọi là nhanh gọn, đẳng cấp. Chậm một chút thôi là Moa đã tìm chỗ khác để bàn chuyện. Vậy phiền Madame dẫn đường. Hải, đi theo Moa. Minh Hải và Long Tứ nghênh ngang bước vào theo cô thư ký trong thang máy. Lên đến tầng 15 thì dừng lại, đi dọc hành lang đến thẳng phòng giám đốc. Hai người lúc này mới chính thức được diện kiến Minh, con trai của bà Tâm. Thoạt nhìn, Minh là một cậu trai trẻ chỉ độ 25, người tầm thước, khuôn mặt phúc hậu. Chồng mình có nhiều nét của mẹ, thế nhưng trong ánh mắt mình lại toát lên sự sắc sảo thâm trầm khó tả. Nước da màu nâu nhạt rắn giỏi, không có vẻ gì là một người sống trong nhung lụa từ bé. Minh mỉm cười khi thấy bộ dáng kỳ lạ, trưởng giả học làm sang của đại gia Ma Cớt Nguyễn. Minh khẽ nén xuống sự khinh bỉ, đứng lên bắt tay Long. Ông Ma Cớt Nguyễn, rất hân hạnh được tiếp đón. Tôi là Minh, giám đốc tập đoàn. Nghe nói ông mới du học ở Pháp về muốn khởi nghiệp kinh doanh. Được làm đối tác của ông là vinh dự cho tôi. Long Tứ cười sảng khoái. Mẹ sư Minh khách sáo quá. Cứ coi Moa như là bằng hữu. Ông này bà nọ nghe nó không tự nhiên. Nghe như thế nó pù ra. Vậy như thế này đi. Mời Ma Cớt ngồi. Cô thư ký giúp tôi lấy một chai vang Pháp hảo hạng. Cả hai đều vui vẻ an tọa. Long Tứ bắt đầu mào đầu. Đúng như vậy, lần này Moa cần mua một lô hàng lớn. Chỉ cần chất lượng tốt, giá cả không thành vấn đề. Đối tượng khách hàng là những người thượng lưu, người có tiền. Là không làm thì thôi, đã làm là nó phải đẳng cấp. Không biết bên công ty mình có đáp ứng được không? Minh nghe vậy như bắt được vàng. Làm ăn phải có chữ tín làm đầu. Không phải ngẫu nhiên hàng hóa của chúng tôi bán cho khách giá cao nhất nhì thị trường, vậy mà vẫn cứ đắt bội. Điều này anh Ma Cớt có thể hoàn toàn yên tâm. Ví dụ như... Minh Hải ở dưới lớp kính đen không bận tâm đến cuộc đối thoại mà chỉ đang cố gắng quan sát. Âm thầm kích hoạt thiên âm nhãn. Minh Hải bắt đầu quét dọi, muốn nhìn thấu thực hư của người thanh niên trước mặt. Quái lạ. Dường như có một tầng kết giới che chắn linh hồn. Phải tăng thêm pháp lực mới được. Nghĩ là làm, Minh Hải liền âm thầm đưa tay ra sau lưng bắt quyết, vận thiên nhãn lên tối đa. Mạch máu và cơ bắp lập tức căng phồng lên. Khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, gân máu nổi lên thấy rõ. Đột nhiên Minh quay sang nhìn Minh Hải ngạc nhiên. Anh bạn vệ sĩ có vẻ không được tự nhiên. Anh có gì không thoải mái? Minh Hải thầm than thở, dừng tác pháp, cơ thể và linh hồn trở lại trạng thái bình thường. Không có gì, chỉ là... Long Tứ nhanh trí, chỉ tay vào một cái màn hình tivi cỡ lớn ở trên tường. Kìa, đến giờ kết quả xổ số cho nên mất tập trung à? Moa đã nói rồi, cờ bạc là bắt thằng Bần. Xem nào, giải đặc biệt là 28, có trúng hay không? Minh Hải ấp úng. Em có đánh mấy con đề sáng nay, nhưng mà chợt hết. Đèn quá sếp ạ. Vừa nãy cảm xúc tiêu cực lo lấn áp cả người. Cứng đờ vì tiếc tiền. Kìa, đó là vệ sĩ của Moa, đừng có dùng mấy từ lô đề điếu đóm, nó phản cảm lắm. Phải là lô tê gì. Trong khi làm việc là phải tập trung. Những món kia mình chơi giải trí sau giờ làm việc thôi. Nhớ kỹ lời Moa nói. Tí nữa thì bị lộ, may mà hai thằng nhanh trí phối hợp. Cô thư ký đứng ở một bên kia cũng cau mày đang nghĩ. Nếu mẹ Việt Kiều Pháp mới về Việt Nam, thế mà đã biết chơi lô đề. Chả lẽ ở bên Pháp nó cũng có cái dịch vụ lô đề. Minh thì không để ý, tiếp tục câu chuyện công việc. Chừng độ 20 phút sau có vẻ đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ. Long Tứ đứng lên chìa tay. Nói chuyện với mấy người trẻ thật là sảng khoái. Hôm nay chỉ được gặp mặt sơ qua, lần sau chúng ta chính thức bàn bạc cụ thể. Cũng gần tối rồi, Moa xin phép trở về. Xin hẹn gặp bé Sử Minh sau. Minh thành thực bắt tay Long Tứ, giữ lịch sự. Tôi cũng rất vui được hợp tác với doanh nhân trẻ tuổi tài cao như anh Marcus. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ trao đổi qua email sau. Kết thúc màn chào hỏi xã giao, Long Tứ cùng với Minh Hải lập tức chuẩn một mạch. Cô thư ký đợi hai người đi khuất thì nũng nịu ôm lấy vai Minh. Em thấy hai gã này có vẻ gì lập dị lắm. Có phải là mấy gã công tử nhà giàu đều kiều lại như vậy không? Em nghĩ là tụi này nó có cái âm mưu gì đó. Minh thưởng cho cô thư ký mấy cái hôn rồi cười nhếch mép. Đến em còn có thể nhận ra. Chả lẽ anh là giám đốc lại không? Lừa đảo, ăn cắp bí mật kinh doanh, nhà báo trá hình. Bất kỳ cái gì cũng có thể. Chỉ là chờ xem thủ đoạn của ai cao tay hơn. Em làm anh thấy nóng hết cả người lên rồi đấy. Nào, lại đây. Đang chuẩn bị thưởng cho cô thư ký một chút thì chuông điện thoại reo vang. Minh nhìn qua, thấy số gọi đến, khoát tay ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài. Đầu dây bên kia là một giọng nói lè nhè thô bỉ. Này, tôi cần tiền rồi. Dạo này đen quá. Đúng là sắp hết tháng, đến tháng cổ hồn có khác. Thứ bảy tuần này, như thường lệ, mang sang bên đó nhá. Nhớ là tăng thêm một ít. Vốn dày, mới dễ gỡ. Minh không khỏi trong lòng bực tức, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Này, tôi cũng không phải là cái nồi cơm thạch xanh đâu. Cứ thế này thì tiền kinh doanh của công ty cũng bị thâm hụt đó. Đầu dây bên kia cất giọng dọa nạt. Sao? Ông muốn qua cầu rút ván à? Thật nực cười. Một chút tiền có đáng là bao. Ông đừng quên là tôi đã giúp ông những gì. Yên tâm, tôi cũng là kẻ không đến mức thấy bờ đào mãi đâu. Huống hồ còn phải là cộng tác dài lâu. Thế nha. Bye bye. Minh tắt máy, cố kiềm chế cơn giận. Bàn tay nắm chặt run run, ánh mắt long lên sòng sọc, ẩn chứa sát khí nồng đậm. Một lúc sau khi đã ổn định lại tâm trạng, thở ra một hơi, lẩm bẩm một hồi rồi lại tiếp tục công việc. Về phần Long Tứ và Minh Hải, quay về căn cứ sau khi đã thu thập được thông tin, Long Tứ tò mò. Này này, này, có tìm được ra gì bất thường không? Sao lúc nãy mày căng thẳng như gặp ma thế? Tí nữa thì lộ. Minh Hải đáp. Gặp ma đã mừng. Đằng này mọi chuyện nó kỳ quái lắm. Thiên nhãn của tao không thể nhìn thấu được tam hồn của gã. Long Tứ bĩu môi. Bây giờ ơi, tao có lạ cái gì? Lần nào gặp chuyện là thiên nhãn của mày cũng đình công. Cái vấn đề là có một tầng kết giới ngăn cản tao không nhìn ra nổi. Chắc hẳn là một kẻ nào đó có pháp lực cực kỳ cao. Thế bây giờ phải làm sao? Theo tao cứ trói gô tay giám đốc lại, tiến hành trừ tà cưỡng chế. Mày muốn vào tù đấy à? Này, nó mà hô một tiếng, bảo vệ kéo đến gô cổ của hai anh em mình đi đấy. Thế thì tìm cách nào lừa nó đến chỗ vắng rồi tác pháp? Dễ lắm ấy. Tay giám đốc mình cũng không phải dạng đầu óc tầm thường đâu. Tao tính tạm thời theo dõi mấy hôm đã, rồi từ từ nghĩ biện pháp. Tình trạng lại lâm vào bế tắc. Long Tứ và Minh Hải mua ở chợ trời mấy bộ đồ xem công nghệ, chạy xe máy đến trước trụ sở của công ty X để điều tra. Vừa dựng xe thì một tay tài xế xe ôm lững thững bước đến. Này, thằng Danh con, đất có thổ công, sông có hà bá. Chúng mày không biết đây là địa bàn của bố mày à? Kéo đến để đá trên cơm của bố mày à? cô đi chỗ khác. Hai người bị mắng thì nhìn nhau ngỡ ngàng. Long Tứ cười thân thiện. Ê chết, anh nói thế là oan cho chúng em quá. Chúng em làm trong ngành báo chí, đang có hợp đồng điều tra bí mật. Chúng em đứng đây thôi, nhất quyết không giành khách của anh. Em nói thật. Nói xong thì chìa ra danh thiếp. Gã tài xế xem qua một chút, biết là trách nhầm bèn ái ngại. Anh chú thông cảm, dạo này xe ôm truyền thống bọn anh đói dã họng, cho nên kiên quyết giữ địa bàn. Giờ cứ mét vuông có 3 thằng xe ôm công nghệ, đến cháo còn chả có mở húp. Thế nào, anh bám trụ ở đây đã gần 20 năm, các chú có cần thông tin gì thì cứ hỏi, biết đâu anh lại giúp được. Minh Hải sáng mắt. Em đang tìm hiểu về con nuôi của ông cố chủ tịch công ty, cái thằng da ngăm đen tên là Minh ấy. Anh có thông tin gì không? Gã xe ôm cười hình hạch. Thông tin thì có, nhưng mà sáng giờ chưa có cái gì mà mồm. Ra kia đào bát phở đã rồi tính. À cũng phải, vậy bữa này bọn em mời. Kính lão đắc thọ. Minh Hải cười tủm tỉm. Ba người tấp vào một quán ở gần đó, gọi món xong bắt đầu ăn uống rôm rả. Gã tài xế thao thao bất tuyệt. Trời ơi, cái thằng Minh này, từ khi đến đây được cố chủ tịch cưng chiều hết mực, cả hai đi công tác mấy tháng trời. Trong thời gian đó lão già, cho đến khi quy tiên, giao hẳn cho hắn chức giám đốc, nhất định là có nguyên nhân riêng rồi. Các chú thử đoán xem. Long Tứ lại được dịp cho trí tưởng tượng bay cao bay xa. Chắc là thằng Minh là con rơi của chủ tịch. Em thấy cái kèo này là đúng lắm đấy. Gã xe ôm nghiêm nghị. Hình dáng của bọn họ khác nhau, cha con thì đéo nào. Thế thì là số mệnh hợp nhau? Không phải. Thế chẳng nhẽ nó đào mỏ ông chủ tịch à? Sai. Cái gì cũng không. Em chịu. Anh nói xem nào. Gã xe ôm húp xong miếng bánh phở cuối cùng đánh xoạt một cái, đưa cái đũa dọc lên quẹt qua khóe miệng, rồi sau đó mới tử tốn. Đây nhá, nguyên nhân họ là những thành viên trong một giáo phái tu tiên. Hai người nghe đến đây thì trợn mắt nhìn tay xe ôm. Long Tứ lắp bắp. Ông ấy đùa dai thế. Người ta là chủ tịch hội đồng quản trị, đầu người ta sỏi to như là viên đá học, ai lại tin vào mấy cái thứ tào lao tu tiên mới phi thiên. Minh Hải lại bình tĩnh hơn. Ông anh biết được những gì? Nói rõ hơn được không? Gã tài xế xe ôm hất hàm. Ôi em ơi, trên đời này nhiều chuyện ly kỳ lắm. Giỏng cái tai lên mà nghe đây này. Số là ở ngoại thành từ mấy chục năm trước đã có một giáo phái tu tiên tồn tại. Các thành viên sáng lập chủ chốt đều là doanh nhân, những người nổi tiếng, tức là kẻ có tiền, thuộc tầng lớp tinh hoa. Tôn chỉ hoạt động của họ là rèn luyện tinh thần thể chất, hướng nội tâm con người đến cái gọi là chân thiện mỹ. Họ muốn đào tạo một lớp đệ tử trẻ tài đức vẹn toàn, thay thế mình tiếp tục kế thừa thành tựu. Môn phái tu tiên này gọi là thông thiên giáo, có nghĩa là một đường lên tận trời. Với nguồn tài chính dồi dào, họ thường tuyển nam nữ vào hội, cung cấp tài chính dư giả, khiến cho người ta không phải lo toan đến cơm áo gạo tiền, dốc lòng tu luyện. Cho đến khi đạt yêu cầu thì thành viên sẽ được cất nhắc ở nhiều chức vụ mà trước đây họ có mơ cũng chẳng thể nào nhận được. Biết chủ tịch hội đồng quản trị công ty mở ở bên Cầu Giấy không? Thằng nhãi danh mới có 30 tuổi, trước đây là bồi bàn cho quán nhậu. Mày có biết con ca sĩ L đang nổi không? Trước đây bán cá ở chợ huyện, một lốt nhạc bẻ đôi cũng không biết, thế mà đi tu tiên về được lang xê đến tận mây xanh nhờ. Còn cái thằng giám đốc Minh này này, đặc điểm chung của chúng nó đều còn rất trẻ nhờ. Ngoài ra họ đều là thành viên ưu tú của thông thiên giáo. Các vị chủ tịch giám đốc tiền nhiệm chính chọn ra những thanh niên ưu tú để kế thừa sản nghiệp và chức vụ đấy. Còn bản thân các vị ấy phi thăng thành tiên lên trời rồi. Long Tứ há hốc mồm kinh ngạc. Anh ơi, tin này chuẩn không đấy? Nghe nó ảo diệu thế. Anh ơi, hay là tối qua anh chơi quá, bây giờ nó vẫn phê. Gã tài xế xe ôm đanh giọng. Tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm. Đừng có nghi ngờ hệ thống tình báo của dân xe ôm với dân trà đá nhá. Minh Hải nghi ngờ hỏi, thật sự là như vậy sao? Ông anh làm sao biết rõ vậy? Vậy cái môn phái tu tiên này ở đâu? Bọn em muốn qua xem thử để lấy tư liệu viết báo. Mày giờ giống mày đấy. Tao có đứa em từng gia nhập giáo phái này một thời gian. Đương nhiên là tao biết đầy thâm cung bí sử. Trước đây, anh em thường xuyên qua lại thân thiết lắm. Từ ngày tu đạo là đường ai lấy đi mạng ai lấy lo. Nghe lo ấy giờ nó cũng sống sung túc. Nhà lầu xe hơi, đều thiếu cái gì. Thế thì anh sắp xếp cho bạn em gặp cậu ta để làm bài phỏng vấn được không? Đương nhiên là chúng em có thù lao. Ôi giời ơi, nó tu tiên, nó đắc đạo, cuộc đời sang trang rồi. Muốn liên lạc còn không được, cái đừng nói là gặp. Thao thao bất tuyệt một lúc, gã tài xế xe ôm đứng lên từ biệt để còn đi làm, bỏ lại hai anh em với biết bao nhiêu nghi vấn trong lòng của Long Tứ hồi hộp. Này, gia nhập giáo phái có người lo ăn ở sinh hoạt như ông vua con. Nếu mà tu luyện đắc đạo thì còn có khả năng được chọn làm đại gia, người thừa kế. Ôi giời ơi mày ơi, thế này tao cũng muốn thử. Minh Hải cười cười, trên đời này làm gì có miếng bánh miễn phí. Muốn không làm mà có ăn, chỉ có mà đi lừa đảo. Mà mày nhìn cái thân mày chưa, phàm phu tục tử như mày thì có mà tu hú. Thế bây giờ bạn tính sao? Kế hoạch trói gô cổ thằng giám đốc Minh để trừ tà là không được rồi. Còn làm sao nữa? Lên mạng tìm thông tin, nghiên cứu kỹ. Bản thân tao cũng đang tò mò về cái môn phái tu tiên phi thăng này đấy. Trở về căn cứ, Minh Hải quyết định tra cứu thông tin trên Internet về cái gọi là thông thiên giáo. Không có quá nhiều thông tin hữu ích, có vẻ như họ hoạt động khá kín đáo. Cũng không có làm nhiều điều để lại tiếng xấu. Cũng không có tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan hay là lừa gạt này nọ. Long Tứ chợt có một ý tưởng. Này bạn ơi, bạn tìm Google có mà đến bùng thất, tránh ra tôi bảo. Giành lại cái laptop, Long Tứ bắt đầu truy cập vào một nhóm chat kín, gồm toàn là những tay nguy hiểm trong thế giới ảo, thành phần đa dạng, long xà hỗn tạp. Nghe nói là vốt dơ hay là vẩu dơ cái gì đó. Cuộc trò chuyện bắt đầu. Hello anh em nhé. Anh em có biết thông thiên giáo là cái đéo gì không? Nghe nói đây là giáo phái tu tiên, có thể khiến cho con người một bước lên trời. Tớ đang muốn tìm hiểu và gia nhập xem. Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chủ yếu là dè bỉu, đại loại như: Bạn ơi, bạn đang đi cảnh chưa tỉnh à? Bạn ơi, nhìn ảnh đại diện cũng trắng trẻo đẹp dai mà đầu óc có vấn đề à? Thôi thôi thôi thôi bạn ơi, lao động chân chính phát triển bản thân đi, vào mấy cái dị giáo đó, rồi có ngày nó móc mẹ nội tạng ra. Báo cáo admin, có thằng nó giả dạng đa cấp quảng cáo mê tín dị đoan. Một loạt phản hồi vô thưởng vô phạt, không có mấy giá trị, khiến cho hai người nóng mắt. Mẹ cái bọn này chứ, lên mạng thì hùng hổ thế, chứ ngoài đời thì chắc là toàn mấy anh cận lùn đụt chỉ, trói gà không chặt. Bất chợt một dòng tin hiện lên nổi bật. Muốn biết thông tin, inbox nói chuyện riêng. Long Tứ lập tức chú ý đến thông điệp của thành viên này. Dù sao cũng chẳng mất gì, cho nên chuyển sang chế độ nhắn tin riêng. Này, ông anh biết thông tin về thông thiên giáo? Cho em biết một chút sự tình với. Đương nhiên, vì tôi có một số mối quan hệ có thể giới thiệu cho người khác gia nhập. Thế hả anh? Tiêu chuẩn có cao không? Có mất lệ phí không? Tiêu chuẩn rất cao. Đương nhiên là không mất phí. Thậm chí mỗi tháng còn được phụ cấp, lo ăn ở như khách sạn 3 sao. Ôi ơi, tuyệt vời quá. Thế làm sao đủ tiêu chuẩn để gia nhập? Thứ nhất, chiều cao phải tương đối tốt. Thứ hai, không mắc bệnh tật gì nguy hiểm. Thứ ba, phải dần dần cắt đứt tránh xa các mối quan hệ bạn bè gia đình, toàn tâm toàn ý tu luyện. Có làm được như vậy không? Anh ơi, cái này em làm được. Cơ hội đổi đời. Cho dù là khổ như thế nào, em tình nguyện theo đuổi ước mơ. Tốt, vậy làm theo lời tôi nói, chuẩn bị thật tốt, thứ ba tuần sau đến địa chỉ này. Sau một hồi trò chuyện, Long Tứ đã moi được thêm rất nhiều thông tin về thông thiên giáo. như cách thức vận hành, tiêu chuẩn gia nhập, mục tiêu tôn chỉ cũng như là ưu đãi trợ cấp. Nó bèn hí hửng. Quyết định đi bạn ơi, tôi đi tu tiên. Biết đâu trở thành truyền nhân của một đại gia nào đó, đời nó rực rỡ. Tôi nói không phải chứ, nếu mà may mắn, một ngày nào đó bạn ngẩng đầu lên trời, thấy tôi cưỡi cân đầu vân, nhún chân một phát, bay 18.000 dặm bạn ơi. Úi trời ơi, lúc đấy thì tôi không khéo trở thành ma cốt Nguyễn xịn luôn, uy tín. Còn nếu mà đen một tí, thì ít nhất cũng phải làm chủ tịch, được thừa kế. Yeah. Đỡ phải ngồi cái xó văn phòng chết tiệt, ngày ngày mong ngóng khách hàng. Đéo mẹ, mỗi một đợt mưa, cả con ngõ nó ngập đến đầu gối. Minh Hải cười khinh bỉ. Thôi bạn ơi, khôn như bạn quê tôi nó đầy. Chưa đỗ ông nghè đã đè hàng tổng. Chuẩn bị đi, 2 ngày nữa lên đường. Thành thật mà nói, tôi cũng rất hiếu kỳ về cái giám phái này đó. Tôi muốn chứng kiến tận mắt, xem thực hư nó ra sao. Được rồi, bạn không thích thì tôi thích. Trời ơi, một ngày nào đó tôi tu luyện, tôi sẽ cưỡi cân đầu vân, tôi sẽ bay 18.000 dặm. Sáng tôi ăn sáng ở Bali, tối tôi ôm gái ở bãi biển Hawaii. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sáng ngày thứ 3, Minh Hải và Long Tứ theo hướng dẫn mang theo giấy tờ tùy thân và ba lô tư trang. Một khi đã dấn thân vào con đường tu đạo thì cần phải vứt bỏ phàm trần thế tục, trực tiếp sống ở cơ sở hạ tầng do Thông Thiên Giáo cung cấp. Hai người bắt taxi đến một tòa biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Xung quanh dân cư thưa thớt, cũng không có mấy xe cộ đi lại. Vừa bước chân vào cổng, một anh bảo vệ nhìn thấy hai người đánh giá một lượt rồi lên tiếng. Hai anh đến xin việc phải không? Có mã người giới thiệu chứ? Long Tứ nhanh nhẩu. Đúng rồi bạn ơi, bọn tôi được anh Tủ Lạnh giới thiệu đến. Đây, đây là mã cốt. Long Tứ chìa cái điện thoại, họ quét mã, sau đó một lúc rồi gật đầu. Mã hợp lệ. Mời các anh vào trong phỏng vấn. Nếu như đạt tiêu chuẩn thì buổi trưa sẽ lên đường ngay. Cảm ơn, phiền anh dẫn đường. Người bảo vệ dẫn Minh Hải và Long Tứ vào trong căn biệt thự. Ở đây cũng có sẵn những người chờ như họ, cũng muốn đăng ký gia nhập giáo phái. Tuổi đời từ 18 đến 25 là cùng. Kẻ thì hào hứng, người thì lo lắng, bắt chuyện với nhau rôm rả. Một lúc sau đồng hồ điểm 9 giờ là thời hạn cuối của việc đăng ký. Tổng cộng có gần 20 người hướng ánh mắt đến một gã điển trai mặc vest đen, lịch lãm. Có vẻ chính là người quản lý trong lần tuyển thành viên. Gã cất giọng. Giọng nói của gã trầm khàn, đầy nam tính. Xin tự giới thiệu với các bạn. Tôi tên là Nam, chức vụ thánh sứ của Thông Thiên Giáo. Chào mừng mọi người đã đến với buổi tuyển chọn hội viên lần này. Chắc hẳn các bạn đã rõ tiêu chí và tôn chỉ của chúng tôi. Không mất thời gian của các bạn, chúng tôi sẽ gọi tên từng nhóm, tiến đến kiểm tra y tế và lý lịch. Rồi cứ như vậy, từng thành viên được đưa lên tầng 2 lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu, kiểm tra sơ yếu lý lịch cũng như là phỏng vấn. Không rõ tiêu chí tuyển chọn của họ như thế nào, nhưng trong 5 người đầu tiên có đến 4 kẻ bị đánh trượt, ngậm ngùi cầm tư trang ra về. Phạm Bá Long, Lý Minh Hải, có ở đây không? Long Tứ giơ tay. Em. Tốt, theo tôi lên trên. Long Tứ liếc Minh Hải một cái rồi bối rối theo Nam lên tầng 2 tiến hành kiểm tra y tế. Mỗi người được dẫn vào một phòng riêng, ở đó có sẵn một vị bác sĩ. Sau khi Long Tứ vào phòng, bác sĩ đóng cửa lại nói. Cởi hết đồ ra đi, tôi cần kiểm tra cặn kẽ hơn. Hồ sơ y tế cậu gửi đến tôi cũng xem rồi, thế nên lần này tiến hành nhanh thôi. Nào, cởi ra. Anh Giai ơi, thế cởi hết à anh Giai? Đúng rồi, cởi hết. Đàn ông với nhau, ngại cái gì? Long Tứ run run cởi bỏ quần áo, thầm nghĩ mẹ kiếp. Chính vì là đàn ông với nhau cho nên ông đây mới sợ đấy. Vị bác sĩ bắt đầu đeo găng tay kiểm tra từng chỗ trên cơ thể của Long Tứ. Ngay cả chỗ kín đáo nhất cũng soi kỹ đến từng cái nốt ruồi, từng cái sẹo. Vừa làm vừa nói, trắng trẻo, béo tốt, không mắc bệnh da liễu, tiền vốn cũng tương đối hùng hậu. Rồi, tiếp theo là kiểm tra phản xạ, vận động cùng với sức khỏe tâm thần. Tầm 20 phút sau, đã hoàn thành hết các bài kiểm tra. Tay bác sĩ lấy ra một bộ hồ sơ, đóng dấu, rồi đưa cho Long Tứ. Cũng tạm đấy, thân thể tuy hơi tã một tí, nhưng còn trẻ có thể cải thiện được, phù hợp cho việc tu luyện. Cậu cầm cái này xuống gặp ông Nam để báo cáo nhé. Long Tứ nhăn nhó nhận lấy, từ biệt tay bác sĩ bước ra ngoài. Minh Hải cũng hoàn thành kiểm tra, vừa nhìn thấy liền hỏi. Này, mày chợt rồi phải không? Tao đã bảo là ăn uống nó lành mạnh một tí đi, chăm vận động. Long Tứ cự cãi. Bạn nhầm rồi, bạn nhìn thế này. Tình trạng cơ thể 75 trên 100, vừa đủ tiêu chuẩn tu tiên. Tôi được tính ra, theo như trong chuyện tiên hiệp mà nói, là tôi là hạt giống đấy. Minh Hải cười đẹp, thế mà đã khoe. Tao còn 95 trên 100 đây này, hoàn hảo đây này. Long Tứ chố mắt nhìn vào tờ giấy, quả thực là 95. Vẫn biết thằng Hải nó chịu khó tập luyện thể dục thể thao, nhưng không ngờ điểm lại cao đến như vậy. Trao đổi một lúc, hai người đem kết quả lộp lại cho tên Nam đang đợi ở tầng 1. Lúc đến có khoảng 20 người, bây giờ chỉ còn lại có 6 người là đạt tiêu chuẩn. Những người còn lại đều đã được bảo vệ dẫn ra khỏi đây, thả về nhà, coi như là giấc mộng tu tiên chấm dứt. Nam hài lòng vỗ tay cười thân thiện. Chúc mừng 6 người đây đã đạt tiêu chuẩn, gia nhập giáo phái. Các vị có 30 phút để suy nghĩ. Một khi đã bước chân vào con đường tu luyện gian khổ, thì không có đường quay đầu lại đâu. Không cần suy nghĩ gì thêm, tôi đã cân nhắc cả nửa năm nay rồi. Đúng vậy, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường ngay bây giờ, gỡ bỏ tất cả những lưu luyến để lại phía sau mà bước tiếp. Thấy không có ai phản ứng, Nam mỉm cười. Vậy mời các vị theo tôi lên xe, chúng ta chuẩn bị lên đường. Vậy là 6 người 4 nam 2 nữ hào hứng thu dọn tư trang đi theo Nam ra ngoài cổng. Một chiếc limousine hầm hố đã đợi sẵn, nội thất ở bên trong mới cáu sang trọng, tinh tế và rộng rãi. Cả bọn bước vào, ngả lưng lên cái ghế da êm ái, vừa nghe nhạc vừa nhấm nháp trái cây, rất có vẻ tận hưởng. Nghe nói chuyến đi độ 1 tiếng đồng hồ, phương hướng cụ thể thì không tiết lộ, chỉ duy nhất cô Nam và người lái xe biết. Minh Hải đảo mắt ra xung quanh, trong khi Long Tứ khua môi múa mép tán chuyện với mấy người. Minh Hải cau mày nghĩ, quái lạ, gương kính xe kiểu gì mà từ bên trong lại không nhìn ra bên ngoài được, chỉ là một màu đen xì ảm đạm. Có lẽ là để giấu điểm đến đây. Bỏ qua sự nghi ngờ ở trong lòng, Minh Hải lịch sự hỏi thăm 4 người còn lại, từ gia thế, xuất thân quê quán đến tình trạng hôn nhân, con cái. Tuy có thể là vô duyên, thế nhưng đây là điều cần thiết phục vụ cho việc điều tra. Tổng kết thông tin một hồi, Minh Hải đưa ra một kết luận. Hóa ra, tiêu chí tuyển chọn của họ rất đơn giản. Ưu tiên ngoại hình chiều cao, sức khỏe, sau đó xuất thân gia thế hoàn cảnh. Hầu hết là đều có cuộc sống không mấy dư giả, ít có các mối quan hệ xã hội phức tạp. Thậm chí có 2 người nữa còn là trẻ mồ côi giống như Minh Hải. Cũng phải thôi, những kẻ muốn xa lánh thế tục để tu tiên đâu thể là người đã có gia đình ấm êm hạnh phúc, bạc tiền dư giả. Ngay cả một vị đại gia cà phê khá nổi tiếng ở trên mạng internet thì vẫn chỉ là tu tiên bán thời gian, vẫn là điều hành kinh doanh và hưởng thụ vật chất đó thôi. Đang suy nghĩ thì bỗng chiếc xe limousine chậm chậm rồi dừng lại. Tiếng của tay Nam nói chuyện với ai đó, có lẽ là nhân viên bảo vệ. Chiếc xe tiếp tục di chuyển thêm một quãng ngắn rồi mới dừng hẳn. Nam đi xuống mở cửa xe cho mọi người, nở một nụ cười rất chuyên nghiệp. Chào mừng quý vị đã đến núi Bồng Lai của Thông Thiên Giáo. Hy vọng tất cả đều thích, vì đây là nơi chúng ta sẽ bước chân vào con đường tu luyện. Cả 6 người bọn Minh Hải há hốc mồm ngạc nhiên. Đây là một tổ hợp công trình kiến trúc rộng dễ phải bằng mấy cái sân bóng đá, nằm ở trên lưng chừng một ngọn núi xanh biếc, có tường rào bao quanh. Bên trong nhấp nhô những mái nhà mang phong cách châu Âu thời cận đại. Cỏ cây xanh tốt được cắt tỉa cầu kỳ, con đường được lát đá sạch đẹp cùng với những ao nhân tạo nước trong vắt. Không khí trong lành mát mẻ tạo cho con người ta cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Thấp thoáng nhìn từ xa, thấy những nam thanh nữ tú đi lại nhẹ nhàng, nói cười duyên dáng, trang phục giản dị nhưng tinh tế. Long Tứ kéo áo Minh Hải xiết ra. Này này này này, bạn ơi, đúng là thế ngoại đào viên. Cho tôi sống cả đời ở đây cũng được. Đây mới thực sự là Tịnh Thất Bồng Lai bạn ơi. Thậm chí là sánh ngang với Thiền Nam trên bờ vũ trụ bạn ơi. Này, tay nào tạo ra cái khu nghỉ dưỡng này? Nó phải nói là kỳ công nhỉ. Mà tu tiên kiểu này, tu tiên kiểu châu Âu rồi. Nhìn kiến trúc này là không liên quan gì đến văn hóa ở Đông. Ê, này này này này này, không khéo phát này hóa thần bạn ơi. Chắc là như vậy đó. Chỉ làm gì mà chỉ có Trung Quốc mới có trò phi thăng thôi. Này, ta đọc ở trên mạng có tiểu thuyết tiên hiệp bối cảnh phương Tây đấy. Quan trọng là phương pháp, cơ sở vật chất tốt là đủ. Châu Âu hay là châu Á thì đều là thành thần thành tiên nhỉ. Sáu người theo chân của Tây Nam bước trên con đường dài sỏi, tiến đến một tòa nhà trong quần thể kiến trúc. Trên đường đi, họ đều nhận thấy những ánh mắt cử chỉ thân thiện của những người khác. Tuy có đôi chút cứng ngắc, dập khuôn, Tây Nam giải thích. Đó là mấy vị sư huynh sư tỷ của mọi người. Họ tu luyện ở đây đã được một thời gian. Về mặt tinh thần lẫn thể xác, đều có sự giác ngộ biến hóa đến mức nhất định. Đây là dãy nhà D, dành cho những người tu sĩ mới gia nhập. Mỗi một người đều có phòng ngủ và nhà tắm riêng. Ngoài ra còn có khu bếp, phòng khách, khu vui chơi sinh hoạt chung, phòng tập gym và bể bơi bốn mùa cùng với nhiều thứ khác. Quả không hổ danh là Bồng Lai Sơn. Mọi thứ ở bên trong tòa nhà đều được thiết kế tối giản nhưng rất tinh tế. Vật liệu đa phần là bằng gỗ, tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Cả nhóm người không tiếc lời suýt xoa khen ngợi. Cảm thấy chuyến đi này trên cả kỳ vọng. Tài Nam nhiệt tình giới thiệu từng chỗ ở trong nhà, chi tiết đến vụn vặt, đồng thời cũng sắp xếp phòng ốc đồ đạc cho mọi người. Một tiếng trôi qua, sau khi đã cảm thấy ổn, Tài Nam trịnh trọng. Ngày hôm nay tạm thời mọi người nghỉ ngơi lấy sức. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu tu luyện. Lúc đó sẽ có người hướng dẫn chi tiết sau. Hy vọng quý vị sẽ thích nơi đây. Minh Hải mỉm cười. Vất vả cho Thánh Sứ rồi. Vậy hẹn gặp ngày mai. Không có gì. Tạm biệt. Bóng lưng của Nam vừa đi khỏi, đám người đã tụ tập ở phòng khách bàn tán rôm rả. Hai cô gái ở trong nhóm là Lan và Tú nhanh chóng trở nên thân thiết như chị em. Lan có khuôn mặt có phần non nớt, không giấu nổi sự hứng khởi, tíu tít nói chuyện một cách hồn nhiên, vô âu vô lo. Còn Tú thì điềm tĩnh và đứng đắn. Tác phong cử chỉ có phần từng trải hơn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Như thế này, tôi và Lan sẽ vào bếp nấu một số món ăn cho bữa tối. Mọi người tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Long Tứ cười cười, giọng trang trọng như là trong phim kiếm hiệp Trưởng Kim Dung. Thiệt là làm phiền mấy vị sư tỷ sư muội ạ. Nếu như cần sự giúp đỡ cứ lên tiếng. Lan và Tú cũng cười khúc khích, sau đó đi mất. Minh Hải kéo Hoàng Long thì thào. Thôi mày ơi, mày bớt tào lao đi. Mày tưởng là mày tu tiên thật đấy à? Thì tao biết là diễn, nhưng mà phải diễn cho nó giống chứ. Thôi, đến giờ tán tỉnh mấy em gái trên Zalo. Theo thói quen, Long Tứ muốn mò cái điện thoại trong túi quần. Mò mẫm một hồi mới thất vọng nhớ ra. Trước khi lên xe, tất cả các thiết bị điện tử liên lạc đều bị tạm giữ. Tôn chỉ của Thông Thiên Giáo là hướng con người hòa hợp với thiên nhiên. Điện thoại laptop chỉ khiến cho con người ta sao nhãng, thậm chí còn làm sức khỏe bị ảnh hưởng tiêu cực. Tất nhiên các thành viên có cơ hội gọi điện hỏi thăm bạn bè gia đình theo định kỳ, nhưng tiên quyết là phải đăng ký trước. Thấy vẻ mặt thất vọng của Long Tứ, Minh Hải đã đều. Sao? Còn dám to mồm bảo là muốn sống ở đây cả đời hả? Mày thèm thuốc lá không? Mày thèm lên Facebook, thèm lên TikTok nhìn đít chúng nó cả hầy không? Mày thèm đi nhậu nhẹt lên ba tán gái không? Thôi, mày đừng nói nữa. Tao bắt xe về Hà Nội ngay trong đêm mất. Thế này thì khác gì đi tù. Những người khác ở đây có vẻ quyết tâm hơn Long Tứ rất nhiều. Không ai phàn nàn kêu ca về những thứ phàm tục. Họ đều mong trở thành người được lựa chọn. Cuộc đời một phát lên hương thì một chút thử thách khó khăn này có là gì. Bữa tối đơn giản, bởi vì nguyên liệu trong bếp chỉ toàn là rau củ tươi. Họa chăng có một ít cá hồi cùng gia vị tiêu muối đơn giản. Ấy vậy mà Lan và Tú cũng nấu ra một mâm cơm ngon miệng. Cả nhà thân mật ăn uống trò chuyện rồi xem tivi, xong xuôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Trong khi Long Tứ nghiên cứu thuật phong thủy giết thời gian, thì Minh Hoài Hải bước ra khỏi nhà đi dạo, bí mật quan sát ghi nhớ mọi thứ xung quanh. Bất giác, Minh Hải mơ mơ hồ hồ thấy, cứ như là có những ánh mắt đang theo dõi mình. Hắn cố ra vẻ tự nhiên, tựa như một thanh niên đang muốn khám phá thế giới mới. Âm thanh nghiêm nghị vang lên. Dừng lại, anh muốn đi đâu? Hóa ra là có hai người bảo vệ đang đi tuần. Minh Hải thân thiện. Tôi đi dạo quanh đây mà. Có việc gì không các anh? Anh là người mới, chúng tôi giải thích cho một lần. Hướng đó dẫn đến những dãy nhà khác trong khu này, nhưng phải được sự cho phép của những người cao tầng ở trong giáo. Chẳng phải Thánh Sứ đã giải thích cho mọi người rồi sao? Minh Hải cười ngượng. Xin lỗi, nhất định tôi sẽ chú ý. Bây giờ tôi quay lại cư xá, tạm biệt. Đứng đầu của Thông Thiên Giáo đương nhiên là giáo chủ. Tuy nhiên vị này rất khó gặp, chỉ xuất hiện trong những nghi lễ, những sự kiện quan trọng. Giúp việc cho giáo chủ là Thánh Sứ, kế đó là các vị trưởng lão. Hóa ra cái gã điển trai tên Nam làm nhiệm vụ đưa đón người mới chính là Thánh Sứ đương nhiệm, mới ngoài 30 tuổi mà đã được làm những chức vụ quan trọng, thật khó mà tưởng tượng nổi. Minh Hải cau mày bước trở về, trong lòng đã có những nhận định sơ bộ về tình hình hiện tại. Thứ nhất là thằng cha nào thiết kế cái khu này quả nhiên là có con mắt thẩm mỹ. Thứ hai, thằng nào tạo ra các chức vụ danh xưng thì đúng là hết sức tào lao. Thứ ba, tất cả mọi hành động của giáo chúng đều bị giám sát nghiêm ngặt, cảm giác giống như là bị giam lỏng. Camera cùng với bảo vệ tuần tra khắp nơi kín kẽ. Minh Hải bỏ về phòng tắm rửa, sau đó ngồi thiền tu luyện một lát. Long Tứ thì lăn ra ngủ từ bao giờ, ngáy như kéo gỗ. Một ngày trôi qua như vậy, màn đêm tịch mịch buông xuống, chỉ có tiếng chim rừng vang lên lanh lảnh, đôi lúc nghe rợn người. Minh Hải tu luyện xong, không bị những thứ thiết bị công nghệ làm phiền, cũng ngon lành chìm vào giấc ngủ. Chỉ là hắn không ngờ rằng trong một căn phòng tăm tối nào đó, đang có cảnh tượng hết sức quỷ dị. Một thiếu nữ trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên một vòng tròn lục vong tinh, nét mặt ngây dại, đôi mắt vô cảm. Đối diện là một bà lão, dáng vẻ gầy gò ốm yếu. Có lẽ là bị bệnh tật dày vò lâu ngày, nhưng thần thái của bà ấy vẫn toát lên vẻ gì quý phái. Y phục và trang sức lấp lánh cầu kỳ, mái tóc tuy đã bạc nhưng được búi gọn. Bà ta hiện lên nét lo âu, hơi thở dứt quãng. Một người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh nắm tay bà lão, nhẹ nhàng an ủi. Bây giờ bà mới dần dần bình ổn. Sau đó người đàn ông nói với người trung niên: ông còn chờ gì nữa, tiến hành thôi, vợ tôi đã sẵn sàng rồi. Gã trung niên có cơ thể cao to vạm vỡ, nét mặt cùng với góc cạnh, giọng trầm khàn: vị phu nhân này đã yếu lắm rồi, nhất định là phải tiến hành chi nghi thức. Lão không dám đảm bảo sẽ thành công 100%, chỉ biết là cố gắng hết sức mình. Ông cứ tiến hành đi, nếu thành công tôi nhất định không để ông thiệt. Vậy đừng mất thời gian, ta bắt đầu nghi thức hoán đổi linh hồn. cô gái trẻ dường như không hay biết những điều sẽ diễn ra với mình. Khuôn mặt của cô vô cảm nhìn ra xa xăm, chỉ mặc cho người ta sắp đặt. Người trung niên bắt đầu tác pháp, tập trung cao độ đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô gái, tay còn lại bắt quyết, miệng lẩm bẩm thần chú. Không gian tịch mịch, bây giờ chỉ còn lại những nhịp điệu ma mị. Khuôn mặt của cô gái lúc này biến đổi, nó vặn vẹo như thể hiện sự đau đớn. Cơ thể chỉ run lên bần bật nhưng không thể nào phản kháng. Người trung niên mồ hôi chảy dài trên trán rồi hét lớn một tiếng: Di hồn đại pháp triển khai. Bàn tay từ trên đỉnh đầu rút mạnh, mang theo linh hồn của cô gái đáng thương. Linh hồn của cô gái bây giờ mờ mờ ảo ảo, trông nó vô cùng mỏng manh, tựa như chỉ một chốc một lát, rất có thể cô sẽ tan biến vào hư vô vậy. Người trung niên lúc này cười khùng khục, nhìn linh hồn kia một lần nữa, sau đó liền thu vào bên trong một cái nhẫn màu đen. Có vẻ như đây là pháp khí. Một luồng gió vô hình hút quỷ hồn của cô gái. Chỉ nghe tiếng khóc than thê thảm rên rỉ. Thân xác kia mất đi linh hồn, lập tức rũ xuống bất định. Sau đó không chậm trễ, gã thầy pháp trung niên quay người sang bà lão, đi cùng với người đàn ông. Đến lúc rồi, tiến hành. Người đàn ông trẻ nhẹ nhàng ôm lấy đầu của bà lão, vuốt ve đầy thân thiết, rồi đột ngột dùng hai tay đặt vào hai bên thái dương xoay mạnh. Chỉ nghe một tiếng khục vang lên, bà lão lập tức lăn ra chết ngay lập tức, thì không cả kêu lên được một tiếng. Lão thầy tà cười man dở. Làm rất dứt khoát. Thảo nào có thể lăn lộn bao năm tay trắng gây dựng cơ nghiệp. Bà lão chết, linh hồn thoát ra khỏi thân thể, bay lơ lửng trong không khí. Lão thể tà nhanh chóng họa bùa bằng máu, dán lên trán cô gái mà hét: Nhập! Linh hồn bà lão được lá bùa dẫn đường, nhập vút vào bên trong thân thể của cô gái qua đường thiên linh. Chỉ độ 5 phút sau, cái xác đột nhiên cử động, từ từ ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó, nhìn lại cơ thể mới, vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông trẻ tiến đến bên cái xác. Mà nhận ra tôi không? Lão chồng già của bà đấy. Bà cảm thấy thế nào rồi? Cô gái giờ đây lại vui mừng nghẹn ngào. Tôi sống lại rồi. Tôi sống lại rồi. Tạ ơn trời đất. Tôi nhận ra ông rồi. Hai người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui đoàn tụ. Nhưng chúng đâu để ý đến một cô gái trẻ vô tội đã phải làm vật hy sinh cho những ham muốn ích kỷ đáng khinh. Gã thể tả cao giọng chen ngang. Coi như mã đáo thành công, việc còn lại chỉ là tổ chức tang lễ long trọng cho thân xác già cỗi. Chúc mừng vợ chồng hai vị đã có một kiếp sống mới, một cuộc đời mới, một sự tái sinh. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái cách khai thác cái chủ đề này, thì cái chủ đề mà đoạt xá này, thì nó đoạt xá hoàn hồn thì nó không phải là cái chủ đề mới, đúng không ạ? Nhưng mà cái cách khai thác của tác giả Hắc Ám thì nó rất là thú vị, lần này nó rất là thú vị. Thay vì cái việc là một con quỷ nào đó đoạt xá người, cướp xác rồi là nhập tràng, thế nhưng mà lần này thì tác giả Hắc Ám đã có một cách xây dựng cái bối cảnh chuyện nó rất là khác, đọc rất là cuốn, Rất là quấn. Ông Hắc Ám này ông viết cả ngày mình càng ưng. Mỗi tội là ông làm biếng ông viết. Cứ lâu lâu ông biến mất thời gian. Sau đó ông nổi lên. Anh ơi em có chuyện nè. Ừ, cách viết của ông càng ngày càng ưng. Ngày hôm nay thì ở trong cái tập 1 này á, sao? Ở bên dạ. Anh nhắc mấy bạn đang bị cấm, bị cấm chat 3 phút nhá, để tí nữa các bạn đỡ phải hỏi là sao lại cấm chat em nhá. Các em xem lại cái cách em đang nói chuyện nó hơi thô. Ở đây có nhiều người lớn tuổi, anh nói rồi. Khống chế câu chuyện của mình. Có thể anh đã bảo rất nhiều lần rồi, có thể đối với các em cái cách, cái câu nói của các em nó bình thường, nhưng đối với người khác thì cái câu nói đấy nó đang hơi thô, hơi mất vệ sinh nhá. Để tí nữa các bạn đỡ mất công hỏi sao lại admin lại cấm chat em. Ok, trở lại với câu chuyện thì ở cái tập này thì tác giả đã có một cái giải thích về tâm hồn của con người. Cái tâm hồn, cái cách giải thích này thì là theo theo bên Pháp chứ không phải là theo bên Phật đó. Theo bên Pháp. Hello Phạm Xuân, Ngọc Thịnh, tóc giả bạn ơi, tóc giả. Thì trong cái Pháp, tức là có thể là đạo giáo, triệt giáo hay cái gì đó thì họ có quan điểm về ba hồn, tam hồn của con người rất là rõ. Đó. Một hồn là cái này, thật ra là nếu như anh chị em nào theo dõi từ lâu thì tôi đã nói rồi thì lâu rồi. Một hồn là phụ trách là xuyên suốt cả một cái dòng luân hồi, kiếp này kiếp khác, kiếp này kiếp khác, kiếp này này nọ đó, thì vẫn chỉ là một cái hồn, đó là địa hồn. Chính là nhiều bạn hỏi là anh ơi, ủa thế tại sao là đi đầu thai kiếp mới rồi đó. Ê anh ơi sao kỳ vậy, có nhiều bạn hỏi kỳ vậy, nó đi đầu thai kiếp mới rồi, ai phù hộ mình anh ơi, ai phù hộ mình, hồn về với 9 tầng trời rồi, ủa vậy thì mình còn kêu cầu ông bà tổ tiên làm gì anh ơi. Thì đó, nghe cái cách giải thích này đó bạn, địa hồn là qua đầu thai, qua nhiều kiếp. Thiên hồn chính là linh khí của trời đất để cho cơ thể của chúng ta có thể khôn lớn, trưởng thành đó, khỏe mạnh. Còn nhân hồn hay người ta còn gọi là linh hồn nha các bạn, nhân hồn hay còn gọi là linh hồn thì là thứ để quyết định về nhận thức của con người, quyết định về tức là nó là khống chế thể xác này. Thế thì ở trong cái câu chuyện này thì có vẻ là lão thầy tà đó, lão ấy là chuyển, chính là chuyển cái nhân hồn của con người sang, chuyển cái nhân hồn của từ người này sang người khác. Thật ra thì cái này chúng ta đã từng xem nhiều phim, đọc trong nhiều sách báo. Tôi đã từng đọc một cái cuốn truyện của phương Tây, họ cũng có nói đến một cái ông nhà khoa học điên. Ông ấy, nhưng mà nó là theo cái hướng của phương Tây. Ông ấy đã sống qua không biết bao nhiêu kiếp bằng cách là chuyển hồn của mình. Đó, chuyển linh hồn của mình qua những cái đứa con. Tức là đẻ ra, lấy vợ đẻ ra. Sau đó là chuyển chính linh hồn của mình qua một trong số những cái đứa con đó. Đó. Kỳ không? Kỳ trời không? Ông ấy có làm ra một cái bộ máy chuyển toàn bộ cái sóng não ở bên giải thích theo cái khoa học đó các bạn. Cái trong cái câu chuyện kia nó giải thích theo cái cách khoa học. Là chuyển toàn bộ cái sóng não của ông ấy sang bên cái một cái đứa con, một trong số những cái đứa con mà cái ông đấy ông ấy đẻ ra. Đấy. Ghê không ghê? Quá là ghê. Thì đó. Cái. Nhưng mà mình rất là thích cái cách xây dựng cái bối cảnh này của tác giả Hắc Ám. Tại vì là bạn ấy làm cho nó hoàn toàn là mới mẻ. cái tình tiết nó có vẻ nó kịch tính hơn rất là nhiều. Ngày mai chúng ta sẽ xem là Minh Hải và Long Tứ sẽ tiếp cận và tiêu diệt cái tổ chức này như thế nào. Qua đây thì cũng xin nói với anh chị em lại một lần nữa là thời đại nó thay đổi, có rất nhiều những cái tổ chức tà giáo, tà đạo đó, nó thay vì cái cách nó tuyên truyền, nó lôi kéo như ngày xưa thì bây giờ chúng nó có rất nhiều cách tuyên truyền lôi kéo, mà trong đó thì chúng nó có thể là bỏ cả tiền bạc ra để dụ dỗ, bỏ tiền bạc của cải ra để dụ dỗ. Tôi nói chỉ đơn giản nhất ở trong cái câu chuyện này cũng vậy thôi. Trước mắt cái thứ mà người ta có thể là người ta bây giờ người ta chẳng ai tin là cái việc tu tiên để lên trời đâu, có thể là người ta không tin đó, cũng sẽ như là làng Long Tứ nói đó, chưa nói gì cái việc là thành tiên lên trời, một ngồi cân đầu vân bay một ngàn vạn tám ngàn dặm, đúng không? Nhưng chỉ nói đơn giản nhất là sẽ được thừa kế đấy, sẽ được thừa kế được cái tài sản. Thế thì đấy, cái đấy là cái mà anh rất là thích ở ở cách viết của tác giả Hắc Ám. Bao giờ bạn ấy cũng khai thác những thứ nó rất là đời. Từ các bạn có nhớ từ những cái phần trước à, cái phần mà triệt phá cái bọn trồn tinh nhá. Triệt phá các bọn trồn tinh rồi cả trước nữa cũng thế. Cái cách viết của bạn ấy rất là, bạn ấy khai thác nó rất là đời, khai thác đúng cái tâm lý của con người. Chứ còn chắc gì bây giờ người ta đã tin vào cái việc mà có thể bay lên trời được. Nhưng ít nhất cái gần nhất là người ta sẽ được thừa kế, biết đâu được thừa kế cái quyền chủ tịch, quyền giám đốc này nọ. Tức là người ta sẽ trông chờ vào cái điều đó trước. Nó là những thứ có thể xảy ra. Đấy, thì ngoài thực tế, ngoài đời nó cũng như vậy luôn. Anh phải thừa nhận là tác giả Hắc Ám đã rất là để ý những cái điều tinh tế như thế. Thì ngoài đời nó cũng vậy. Bây giờ chúng nó bắt đầu tung ra những cái dụ dỗ bằng vật chất, bằng tiền bạc đó. Và những cái đó là những cái nó thực sự là những cái chúng ta khó mà chống lại được, rất khó. Còn phàm là con người rất khó, mà hơn nữa cái đối tượng mà bị chọn để dụ dỗ đó cũng là những cái đối tượng mà đang có cái sự khó khăn về kinh tế, về tài chính, về cuộc sống hiện tại. Và khi mà nhìn thấy tiền bạc treo ngay trước mắt thì cái việc gật đầu là cái việc tất nhiên, ai cũng vậy thôi, đúng không? Cho nên là anh rất là thích cái lối viết anh rất thích cái lối viết của bạn như vậy. Từ cái lần trước khi mà Long Tứ và Minh Hải nó cảm nhận cái cuộc sống của cái thế giới ngầm, bạn cứ duy trì những cái điều đó. Đó là những cái thứ nó thực tế nó đang diễn ra. Mà có đôi lúc thì các bạn tác giả có quên đi mất cái điều đó. Chúng ta có thể là cứ viết những thứ nó xa vời, nó thần tiên. Giống như một chị lớn tuổi nào đó, bữa nọ chị comment cậu tẩy hay. Một tất nhiên là bỏ cái hài sang một bên, nếu như gạt cái hài sang một bên thì cái yếu tố mà tác giả Hà Cơ làm cho cậu tẩy hay đó là gì? Là nó thật, nó đời. Chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài đời kia nó có những người như vậy, những ông như ông đồng già, những ông như là lão hói chuyên hóng hớt sang bên nhà cậu đó. Thì nó có. Thế thì anh rất là thích. Thế cái này là anh tâm sự với các bạn tác giả. Anh rất là thích khi mà các bạn viết nó gần gũi với cuộc sống, những thứ nó đang diễn ra ở ngay ngoài kia kìa. Không cần quá cao siêu. Cao siêu quá thì nó thành là giống như kiểu mấy chuyện viết thành tu tiên, nó tu tiên theo ý nghĩa đúng kiểu chuyện tu tiên, nhưng mà nó hơi xa vời quá, là mất đi cái nội hàm của mình đó. Thì đấy là cái đấy, tất nhiên đấy là cái quan điểm của anh, và đó cũng là cái điều mà anh luôn luôn dặn cậu Hà Cơ. Cứ mỗi một lần cậu chuẩn bị viết cái này thì có cậu Hà Cơ biết, cứ mỗi một lần cậu chuẩn bị viết một phần mới là anh phải dặn luôn, cậu nhớ nhá cái mục đích xuyên suốt của mình là gì nhá, cậu đừng có để nó xa đà quá. Tất nhiên là anh thì anh không thể nào làm được, anh không thể biết được. Nhưng mà thôi thì anh cứ nhắc. Nhiều lúc cậu bảo ông, ông cứ như kiểu ông hói lắm mồm. Mà không, anh là ông Đồng. Anh không là ông hói, anh là ông Đồng. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là Minh Hải và Long Tứ sẽ đối đầu với cái thông thiên giáo này như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Để anh đói mà. Không biết là bọn Hải Bốn nó còn ăn đêm không? Sao anh đói quá, cồn cáo hết cả ruột gan. Ê, vẫn chưa tắt ạ. Ok, bye bye anh chị em.